sẽ để em yêu anh lần nữa. Chương 13 tình yêu bắt đầu. Gocchuyenaudio.com. Sau khi Hiểu Đồng đã trấn tĩnh lại, Vĩnh Phong đưa cho Hiểu Đồng một cái túi giấy, trong túi là một bộ đầm mà Đình Ân đã đi mua lúc sáng. Đình Ân đâu, Hiểu Đồng dòm xung quanh. Thế Nam đã đưa cô ấy về nhà rồi. Tối qua, Hiểu Đồng muốn hỏi chuyện tối qua sau khi cô ngủ say nhưng nhớ lại gương mặt xấu xa của giám đốc Vương, cô lại không thể nào mở lời. Vĩnh Phong bước đến ôm chặt Hiểu Đồng. Hãy quên hết chuyện tối qua đi, anh sẽ không để em xảy ra chuyện nữa. Từ nay anh sẽ bảo vệ em. Nhưng Hiểu Đồng đã đẩy Vĩnh Phong ra, cô không muốn anh chạm vào thân thể ô uế của mình. Cô nhìn thấy gương mặt đau khổ của Vĩnh Phong lúng túng nói, em muốn đi tắm, để anh dìu em. Lần này Hiểu Đồng không đẩy Vĩnh Phong ra, cô không muốn làm anh đau khổ hơn. Phần thì cô vẫn còn choáng. Vĩnh Phong đưa Hiểu Đồng đến phòng tắm thì đến ghế sofa ngồi. Cậu ngã người nhắm mắt thở dài. Thật may là Hiểu Đồng không bị xâm phạm, nếu không thì trái tim nhỏ bé của cô liệu có còn chịu đựng được nữa không? Khi Hiểu Đồng bước ra đã thấy trên bàn bày sẵn mấy dĩa thức ăn thơm lừng. Vĩnh Phong thấy Hiểu Đồng ra lệnh, lại đây. Hiểu Đồng ngoan ngoãn bước đến bên cạnh Vĩnh Phong, nắm tay Hiểu Đồng kéo cô ngồi bên cạnh cậu. Mau ăn đi, tối qua tới giờ em vẫn chưa ăn gì phải không? Hiểu Đồng gật đầu nhưng bây giờ cô không có tâm trạng ăn uống. Em không muốn ăn, em muốn đến bệnh viện thăm mẹ. Hiểu Đồng thở dài buồn rầu, cô phải trả số tiền lại cho giám đốc Vương, vậy thì tiền phẫu thuật của mẹ cô. Các bác sĩ đang tiến hành mổ cho mẹ em, bây giờ có đến thì cũng không gặp được mẹ đâu. Em ăn xong rồi hãy đến cũng được, mẹ em đang được mổ à, nhưng mà em. Hiểu Đồng định nói em vẫn chưa có tiền trả cho chi phí mổ nhưng cô đành im lặng. Yên tâm đi, anh đã trả toàn bộ chi phí cho ca phẫu thuật của mẹ em rồi. Anh, Hiểu Đồng nhìn Vĩnh Phong vừa kinh ngạc vừa cảm kích. Mau ăn đi, nếu không anh không cho em đến bệnh viện đâu. Hiểu Đồng đành ngoan ngoãn ngồi ăn trong cái nhìn trìu mến của Vĩnh Phong, cậu gắp đồ ăn liên tục cho cô trong khi mình chỉ ăn qua loa mà. Thôi, nhìn Hiểu Đồng ăn ngon miệng, cậu đã thấy no rồi. Khi cửa thang máy mở ra, một đôi nam nữ cực kỳ xứng đôi bước ra, họ làm những người xung quanh phải phát ghen. Mấy cô tiếp tân vẫn không khỏi nhìn chằm chằm vào cô gái may mắn được chàng công tử Vĩnh Phong hết lòng chăm sóc. Chuyện anh vì cô mà đánh cho giám đốc Vương một trận đã truyền tai rất nhiều người. Lại còn, chuyện anh và cô gái ấy ở cùng phòng với nhau cả đêm cho tới sáng thì chắc mối quan hệ của hai người không tầm thường. Xưa nay vẫn biết Vĩnh Phong là một công tử hào hoa nhưng không phong lưu. Khách sạn phong lệ này là của gia đình cậu ấy nhưng chưa hề thấy cậu ấy bước chân vào đây, huống hồ là có một cô gái bên cạnh. Nhưng người ngạc nhiên hơn hết là quản lý Trung. Cả một đêm ông ta không dám về nhà, ông ở lại để xem Vĩnh Phong có yêu cầu gì thì đáp ứng. Ngay lập tức, những yêu cầu của Vĩnh Phong đều được ông đích thân đem đến. Ông không khỏi ngạc nhiên khi thấy Vĩnh Phong lại ân cần chăm sóc cô gái xinh đẹp đi cùng giám đốc Vương một cách chu đáo. Ông cảm thấy nhẹ nhòm, là giám đốc Vương chưa làm gì cô ấy, nếu không thì ông sẽ khó sống. Nhìn thấy cậu dìu cô gái một cách nhẹ nhàng, quản lý Trung đã hiểu cô gái này vô cùng quan trọng thế nào với Vĩnh Phong. Ông nhớ lại dáng vẻ hầm hầm đầy tức giận của Vĩnh Phong khi đi vào khiến cho ông toát cả mồ hôi. Gocchuyenaudio.com. Cứ nghĩ cậu ta sẽ giết giám đốc Vương ngay tại chỗ, không ngờ cậu lại lôi giám đốc Vương xuống lầu mà dần một trận như vậy. Bây ra chuyện này không biết có nên thông báo lại với ông bà chủ tịch hay không nữa. Nếu thông báo thì sau này khách sạn này rơi vào tay Vĩnh Phong thì ông khó sống, còn nếu không thông báo thì cái nào cũng là đường cụt cho ông. Ông lắc đầu xua tay, từ từ nghĩ vậy. Sau khi biết ca mổ của mẹ mình thành công, Hiểu Đồng vui mừng rạng rỡ. Cô nhìn nét mặt thanh thản của mẹ sau ca mổ cảm thấy thật hài lòng. Cô chạy đến nói với Vĩnh Phong, cảm ơn anh, nhờ anh cho mượn tiền nên mẹ em mới được mổ kịp thời, giảm đi đau đớn. Em sẽ cố gắng làm việc kiếm tiền trả cho anh. Nhưng Vĩnh Phong danh ma nói, nhưng anh muốn em trả ngay bây giờ. Hiểu Đồng nghe vậy thì lo sợ, cô run run nói, bây giờ thì em không có tiền để trả anh. Vĩnh Phong đã tiến sát vào Hiểu Đồng, ép cô vào tường, một tay vịnh tường, cậu kề mặt sát tai cô, hơi thở anh phả lên tai cô nhồn nhột, khiến cả người cô co lại. Gương mặt của Vĩnh Phong lúc gian xảo lại càng quyến rũ, trái tim của Hiểu Đồng đập loạn cả lên. Vậy thì trả bằng thân xác. Lần này vẻ lúng túng của Hiểu Đồng lộ rõ, gương mặt cô chuyển từ trắng bệch sang ửng hồng e thẹn. Đi thôi, Vĩnh Phong kéo tay Hiểu Đồng lôi đi, đâu hay là gương mặt ửng hồng của cô đang đỏ bừng lên như một ngọn lửa. Vĩnh Phong chờ Hiểu Đồng về căn nhà cũ của cô mà cậu đang sống. Cậu mở cửa vào rồi đi thẳng lên lầu về phòng mình. Hiểu Đồng âm thầm đi sau. Vào đến phòng của Vĩnh Phong, cả người Hiểu Đồng run lên, cô thấy Vĩnh Phong đang tiến lại gần mình, Hiểu Đồng sợ hãi nói. Em muốn đi tắm trước đã. Nói rồi cô quay lưng ra cửa DNS tháo chạy nhưng Vĩnh Phong đã đưa tay chặn cửa lại, bàn tay của Hiểu Đồng trở nên lúng túng. Vĩnh Phong tiến sát lại ôm lấy eo cô kéo cô vào lòng mình. Hiểu Đồng thấy mình không còn chút sức lực nào hết. Vĩnh Phong thì thầm sau gáy cô, khiến cho những sợi tóc tơ ở đó dựng cả lên. Tắm ở đây đi, phòng anh cũng có phòng tắm mà. Em biết rõ mà phải không? Vậy là Hiểu Đồng không thể thoái thoát được rồi, cô run rẩy nói. Để em vào tắm đã. Chẳng phải lúc nãy em đã tắm ở khách sạn hay sao? Nhưng bây giờ em muốn tắm lần nữa. Cô vùng vẫy muốn thoát ra nhưng lại càng bị siết chặt nhưng rồi. Vĩnh Phong cũng nới lỏng tay, Hiểu Đồng nhanh chóng chạy vào phòng tắm. Đóng cửa lại, cô cảm tá sáu y tim đập bình bịch, cô thở hổn hển cố lấy lại. Hơi sức vừa tan biến của mình, Hiểu Đồng đâu hay là bên ngoài có kẻ đang ôm bụng lăn ra cười thích. Thú khi trêu chọc cô càng không biết bộ dạng đáng yêu đó của cô khiến cho người khác muốn phạm tội. Nếu Vĩnh Phong không buông tay cho cô bỏ chạy thì cậu sẽ không còn tự chủ được nữa. Khi Hiểu Đồng bước ra, trên người cô khoác chiếc áo tắm của Vĩnh Phong, Hiểu Đồng ngượng ngùng nói. Bộ đồ lúc nãy đến bệnh viện nên em thay cái này đỡ. Vĩnh Phong đang nằm ngã lưng dựa tường trên chiếc giường trải da trắng mốt, trông cậu thật quyến rũ. Cậu quẩy tay bảo, lại đây. Hiểu Đồng run rẩy tiến lại gần bên cạnh giường, Vĩnh Phong ngồi hổm dậy kéo tay Hiểu Đồng, rồi đè cô ngã xuống giường. Mắt cậu nhìn cô đầy cuốn hút, tim Hiểu Đồng càng đập mạnh như muốn nhảy khỏi lòng ngực. Vĩnh Phong từ từ đưa sát gương mặt cậu vào mặt cô. Hiểu Đồng cảm nhận từng đợt hơi thở ấm áp của anh phả trên ngực cô, chẳng biết có bị hôi miệng hay không nữa, hi hi. Gocchuyenaudio.com. Hiểu Đồng sợ hãi nhắm mắt lại nhưng một giây, hai giây. Cô chẳng thấy có chuyện gì xảy ra. Từ từ hé mắt, cô tá sáu y Vĩnh Phong đang nhìn cô. Cười, rồi cậu lăn qua một bên giường ôm lấy bụng cười nghiêng ngả. Hiểu Đồng mới nhận ra thì ra nãy giờ là anh đang trêu cô. Vĩnh Phong đáng ghét báo hại cô phải lo lắng. Thì ra đầu óc em lại đen tối như vậy. Vĩnh Phong cười trêu chọc cô. Hiểu Đồng thẹn cả người trách. Tại anh chưa bộ, đòi người ta phải trả bằng thân xác. Anh nói trả bằng thân xác là bắt em phải đến đây làm việc cho anh như dọn dẹp nấu cơm cho anh thôi. Chỉ tại em nghĩ bậy mà thôi. Anh thật là đáng ghét mà. Hiểu Đồng chộp lấy tay Vĩnh Phong cắn mạnh, lần này người bị đè xuống là Vĩnh Phong. Hai người đùa giỡn một lúc, Vĩnh Phong mới nắm chặt hai tay của Hiểu Đồng kéo cô ngã lên người cậu. Cậu nhìn Hiểu Đồng thiết tha nói, làm bạn gái anh đi, được không? Hiểu Đồng nghe Vĩnh Phong nói, cảm thấy thật ấm áp như một khúc nhạc nhẹ nhàng đang ngân nga trong lòng. Hạnh phúc đang len lỏi đâu đây? Quanh cô, Hiểu Đồng rút tay ra khỏi tay của Vĩnh Phong rồi ngồi dậy, cô trầm tư suy nghĩ, Vĩnh Phong cũng ngồi dậy, cậu ôm lấy Hiểu Đồng, gác đầu lên vai cô, cậu nhắc lại. Hiểu Đồng, anh yêu em, anh biết em đang lo ngại điều gì? Rồi cậu siết mạnh Hiểu Đồng hơn nữa trong vòng tay của cậu như sợ rằng chỉ cần cậu nới lỏng tay thì cô sẽ biến mất. Anh mới là người làm chủ bản thân anh chứ không phải ai khác. Mà, người làm anh hạnh phúc chính là em, vì em là người con gái mà anh yêu thương nhất trên đời này. Không có em, có lẽ anh vẫn sống tốt nhưng chắc rằng anh mãi mãi sẽ không hạnh phúc. Nghe những lời tỏ tình đầy chân thành của Vĩnh Phong, không có bất cứ cô gái nào mà không mũi lòng. Hiểu Đồng run rẩy trong bàn tay anh, những giọt nước mắt từ từ lăn xuống má cô, nóng hổi rớt vào tay Vĩnh Phong, làm Vĩnh Phong bất giác thở dài, cậu dụi cằm vào mái tóc đen mượt thơm mùi hoa oải hương của cô, nghe tim mình thắt lại. Nếu Hiểu Đồng vẫn không chấp nhận cậu, chắc là cậu sẽ gục ngã mất. Cậu đã không còn đủ sức để rời xa cô nữa rồi. Cô đã là trái tim của cậu, nếu Hiểu Đồng từ chối thì trái tim này mãi mãi mang sự lạnh lẽo cô đơn. Cho em một chút thời gian được không? Nếu cứ thế này đến với anh, em sẽ nghĩ mình đến với anh chỉ vì tiền. Số tiền của mẹ em bây giờ em không thể trả anh. Một tiếng ngân nhỏ vang trong lòng Vĩnh Phong, chỉ cần cô không từ chối, chỉ cần cô không trốn tránh thì cậu nhất định sẽ chờ. Vĩnh Phong từ từ xoay người, Hiểu Đồng quay về phía cậu, nâng cằm cô lên để cho mắt hai người chạm vào nhau, giọng khàn đục đầy quyến rũ nói. Hứa với anh, đừng để anh chờ quá lâu được không? Hiểu Đồng gật đầu, sáng hôm sau, tại dãy phòng trọ dành cho sinh viên, một chàng trai cực kỳ đẹp trai, cậu mặc một cái quần bò màu xanh, chiếc áo sơ mi màu đen ấn tượng, đeo một cái kính mắt màu đen huyền bí, đang dựa lưng trên chiếc Ferrari màu đỏ bắt mắt đang chờ đợi ai đó. Tất cả mọi người qua lại đều phải ngoái nhìn cậu một cách ngưỡng mộ. và ước ao, những cô gái cố tình đi thật chậm trước mặt cậu, thầm cầu. Mong cậu chú ý đến mình dù chỉ là một cái nhìn thờ ơ, nhưng tất cả đành. Ngậm ngùi thất vọng bước đi tiếp vì chàng trai chẳng mảy may nhìn họ lấy một lần. Ánh mắt chàng trai chỉ đăm đăm nhìn vào căn phòng trọ số 4 kia cho. Đến khi cánh cửa phòng mở ra, ánh mắt cậu vụt sáng. Cậu đứng thẳng dậy, như đang chờ đợi ai đó từ phòng số 4 bước ra. Góc truyện audio.com, một cô gái dáng người thanh nhã mộc mạc tay dắt một bé gái đáng yêu. Như một con búp bê bước ra, cô gái đóng cửa lại kỹ càng, chưa kịp quay người lại thì chàng trai đã đến bên cạnh cô gái. Hiểu Đồng hơi bất ngờ, Kaji thấy Vĩnh Phong, cô nhìn cậu một cái rồi cho mày khó chịu. Sao anh lại đến đây? Anh đến đưa em và bé Đường đi học, em không thích à, không phải chỉ là... Hiểu Đồng thở hắt ra, anh đang gây sự chú ý của mọi người đó biết không? Mặc kệ họ, anh nhớ em, chỉ muốn gặp em thôi, Vĩnh Phong nói, giọng. Hết sức trẻ con cứ như đang làm nũng khiến Hiểu Đồng bật cười. Rồi Vĩnh Phong cúi xuống bế bé Đường lên, vuốt ve cô bé nói. Hôm nay anh Phong đến đưa bé Đường đi học, bé Đường chịu không? Dạ chịu, em rất thích được đi học cùng với anh Vĩnh Phong và chị Hiểu Đồng. Vậy từ mai ngày nào anh Phong cũng đến đưa bé Đường đi học chịu không? Dạ chịu, bé Đường hỏi chị Đồng xem có chịu không? Bé Đường đưa mắt nhìn Hiểu Đồng dò hỏi, Hiểu Đồng lườm Vĩnh Phong một cái rồi thở dài chịu thua. Chỉ biết dụ dỗ trẻ em thôi, Vĩnh Phong cười khì khì tinh quái, muốn chiếu tướng thì phải bắt tốt thôi. Đến trường mẫu giáo, bé Đường không chịu để Hiểu Đồng đưa vô lớp mà đòi Vĩnh Phong phải đưa mình đi. Cô giáo của bé Đường là một cô giáo còn khá trẻ vừa mới ra trường, từ lần đầu tiên gặp mặt Vĩnh Phong khi cậu đến trường thăm bé Đường thì. Ngày nhớ đêm mong, cô thường hỏi thăm bé Đường về Vĩnh Phong. Bé Đường, ngây ngô trả lời rằng Vĩnh Phong là anh của mình, khiến cô giáo yêu mến. Chăm sóc bé Đường rất nhiều. Hôm nay Vĩnh Phong đưa bé Đường đến lớp, từ xa xa nhìn thấy Vĩnh Phong thật là một lãng tử quá đẹp trai, càng đến gần thì vẻ đẹp đó càng làm cô giáo xuyến xao biết bao. Vĩnh Phong cười chào với cô giáo, cậu không hề biết rằng nụ cười của mình có mức sát thương cao độ đến thế nào. Trái tim cô giáo đang gào, thét biểu tình đòi thoát ra khỏi lòng ngực bé nhỏ kia. Thật tội nghiệp cho cô giáo, vì ngoài việc cô là cô giáo của bé Đường thì Vĩnh Phong không hề chú ý đến cô, ánh mắt cậu chỉ dán chặt trên nụ cười của bé Đường. Vĩnh Phong ra đến xe thì thấy gương mặt giận dỗi của Hiểu Đồng, cậu chưa từng thấy gương mặt này của cô trông thật đáng yêu khiến cậu chỉ muốn cắn một cái. Em sao vậy, anh thật là đáng ghét, vừa xuất hiện đã cướp mất bé Đường. Ây da, chua quá đi, sáng nay có người ăn phải giấm thì phải, có anh là ăn phải giấm thì có. Hiểu Đồng giơ tay đấm vào ngực Vĩnh Phong một đấm nhưng đã bị cậu giữ lại. Vậy thì em đang ghen với anh hay là đang ghen với bé Đường? Vĩnh Phong trêu chọc Hiểu Đồng, giọng cậu thật khiêu khích khiến hai má Hiểu Đồng ửng đỏ cả lên, cô định rụt tay lại, nhưng Vĩnh Phong nhìn gương mặt ửng hồng trông đáng yêu vô cùng của Hiểu Đồng, không kìm lòng được cậu chồm tới hôn lên đôi môi hồng của cô, cảm giác thật ngọt ngào. Hiểu Đồng quá bất ngờ, cô không kịp phản ứng, cả người run lên. Vĩnh Phong nhanh chóng buông Hiểu Đồng ra trong khi cô còn ngây người, cậu để máy. Anh đưa em đến trường. Hiểu Đồng vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, giọng hơi run, hơi thở nhẹ nhàng, cô đảo mắt nhìn xung quanh xem có ai đã thấy hai hôn nhau không. Thật may là không ai chú ý đến họ, nếu không thì cô xấu hổ chết mất thôi. Vĩnh Phong thật là đáng ghét mà, hôm nay em không có tiết, vậy thì em định làm gì? Em định đi tìm một việc gì đó để làm thêm, em cần kiếm tiền để trả cho anh. Góc truyện audio.com, dù không hài lòng chút nào nhưng Vĩnh Phong biết rõ tính của Hiểu Đồng, cô không muốn mang nợ ai bất cứ cái gì, huống hồ cậu cũng không muốn cô ở bên cạnh mà cứ mang gánh nặng nợ nần trong lòng. Có một công việc em có thể làm, Vĩnh Phong nói rồi liền cho xe phóng đi. Hiểu Đồng liếc nhìn Vĩnh Phong nhiều lần nhưng cô không thể nào đoán ra công việc mà anh nói là gì, nhưng nhìn vẻ mặt gian xảo của Vĩnh Phong, cô biết chắc là có điều mờ ám. Cuối cùng Vĩnh Phong chở Hiểu Đồng vào con đường quen thuộc rồi dừng lại trước một căn nhà vô cùng thân thuộc. Nhà cũ của Hiểu Đồng, nơi Vĩnh Phong đang ở, sao anh lại chờ em? Hiểu Đồng ngạc nhiên hỏi. Vĩnh Phong tủm tỉm cười gian xảo, kề sát gương mặt tuấn tú của mình vào gương mặt của Hiểu Đồng. Để em trả nợ cho anh. Hiểu Đồng ôm một nỗi thắc mắc không biết tỏ cùng ai theo Vĩnh Phong vào nhà. Vừa vào đến nhà, Vĩnh Phong đã ngã phịch lên ghế sofa, ngáp một cái dài lười biếng nói. Nấu cơm đi, anh đói rồi. Hiểu Đồng lườm cậu, cô không tại sao cậu lại kéo cô đến đây chỉ để nấu cơm cho cậu, cô phụng phịu nói. Sao em phải nấu cơm cho anh ăn? Bởi vì từ bây giờ em là người hầu của anh, dù đã loáng thoáng hiểu ý của Vĩnh Phong, nhưng Hiểu Đồng ngang ngạnh hỏi lại. Sao em lại là người hầu của anh? Chẳng phải là em muốn trả nợ cho anh sao? Hiểu Đồng không còn gì để nói. Cô đành ngoan ngoãn đi nấu cơm. Thật may là tủ lạnh nhà Vĩnh Phong có đầy đồ ăn, nhưng trong tủ chủ yếu là bia. Chẳng có lấy một chai nước nào. Hiểu Đồng chán nản nói. Anh định uống bia thay cho nước à? Em đã nói, em ghét người uống rượu, kể cả bia cũng ghét. Vĩnh Phong đã đi xuống bếp từ lúc nào, cậu đến sát bên cạnh Hiểu Đồng thì thào. Vậy từ nay, anh sẽ không uống nữa. Hiểu Đồng tỏ vẻ không tin. Vĩnh Phong choàng tay ôm lấy eo cô rằng, khàn khàn đầy quyến rũ khiến cho Hiểu Đồng không thở được. Nếu không tin thì em hãy kiểm tra. Hiểu Đồng bị sự quyến rũ của Vĩnh Phong mê hoặc, cô nói trong hơi thở, giọng đứt quãng. Bằng cách nào, cách này, nói rồi Vĩnh Phong kéo Hiểu Đồng sát vào mình, giữa hai người không. Còn một khe hở, cậu nhẹ nhàng chiếm lấy bờ môi cô, rồi đột nhiên tấn. Công như vũ bão vào khoảng trống bên trong bờ môi cô. Đầu lưỡi cậu nhẹ, nhẹ tìm đầu lưỡi cô cuốn lấy nó, làm tê dại nó. Cả người Hiểu Đồng run, lên bần bật, một luồng máu nóng tuôn chảy rào rạt trong người cô, như sắp sửa tuôn trào ra, đầu óc cô quay cuồng, đôi tay cô dường như không. Còn điểm tựa ôm chặt lấy tấm lưng to lớn của Vĩnh Phong. Đôi chân dường như nhón cao hơn một chút, cả không gian xung quanh hai người dừng lại, cả hai rơi vào một, không gian vắng vẻ ngọt ngào, chẳng biết là họ hôn nhau bao nhiêu lâu. Chỉ biết thời gian lúc này dài vô tận, Hiểu Đồng cảm thấy dường như không khí đang biến mất, cô gần như không thể thở được nữa nhưng lại không cách nào thoát ra cơn mê này. Cô, ngây ngất đón nhận từng nụ hôn của Vĩnh Phong. Vĩnh Phong đã chờ đợi nụ hôn này biết bao nhiêu lâu, cậu tham lam. Chiếm lấy nó càng lúc càng mãnh liệt, như sợ nếu cậu không quấn lấy nó. Sẽ để nó bay mất, đôi tay cậu ôm siết lấy cô như bóp chặt cô đến nghẹt. Thở, đến lúc Hiểu Đồng không còn chịu nổi nữa, cô choáng váng suýt ngất đi thì vòng tay nới lỏng ra, đầu lưỡi được thu về chỉ còn đôi môi ướt át. Đang cọ sát nhẹ nhàng bờ môi cô, Hiểu Đồng bắt đầu thở gấp, cô hít lấy hít để không khí xung quanh cả. Người dường như không còn chút sức lực nào, phải bấu chặt vào tay Vĩnh, gocchuyenaudio.com, phòng nếu không cô sẽ khuỵu xuống mất. Cuối cùng Vĩnh Phong cũng chịu buông cô ra, Hiểu Đồng phải dựa cả người vào tủ lạnh, một tay ôm lấy ngực. Vĩnh Phong nhìn Hiểu Đồng hỏi, em không sao chứ? Nhìn gương mặt đắc chí thỏa mãn của Vĩnh Phong, Hiểu Đồng thật chỉ muốn cho anh một trận, nhưng cô bây giờ không còn đủ sức lực để tấn công anh, đành khe khẽ gật đầu. Rồi Hiểu Đồng lấy hết sức thì thào, để em đi nấu cơm cho anh ăn, nhưng Vĩnh Phong đã giữ cô lại, đừng nấu cơm nữa, anh gọi đồ ăn rồi. Không để cho Hiểu Đồng kịp nói gì, Vĩnh Phong liền bế cô lên đi đến ghế sofa nhẹ nhàng đặt cô xuống. Hiểu Đồng không khỏi ngạc nhiên, tại sao kêu mình nấu cơm mà còn gọi thức ăn, rõ ràng ngay từ đầu anh ấy muốn ăn thịt cô rồi. Hiểu Đồng chỉ biết ruột thầm bản thân, Hiểu Đồng ơi, mày thật ngu, ngốc mà, mày như một con cừu non ngốc nghếch bị xí gạt. Rõ ràng con sói, muốn ăn thịt mày mà mày còn ngốc nghếch đòi đi nấu cơm cho sói ăn. Mặc dù Vĩnh Phong muốn đến đón Hiểu Đồng đi học nhưng cô dứt khoát từ chối. Cô thật sự không muốn gây chú. Ý cô còn cấm Vĩnh Phong khi ở trường không được đến quấy rầy cô, nhưng Hiểu Đồng chỉ có thể cấm Vĩnh Phong nhưng không thể nào cấm được tên nhóc con Quốc Bảo. Quốc Bảo bằng tuổi với Hiểu Đồng, tuy khác khoa nhưng lại cùng một dãy nhà, tên này cứ mỗi lần gặp Hiểu Đồng thì một chị hai chị Hiểu Đồng, khiến Hiểu Đồng vừa ngại vừa mắc cỡ. Dù cho Hiểu Đồng đã lên tiếng nhắc nhở cậu nhưng tên này vẫn không nghe, còn Vĩnh Phong nhất quyết không chịu cảnh cáo Quốc Bảo vì nghe như vậy rất lọt lỗ tai. Hiểu Đồng cũng đành bất lực để cho Quốc Bảo muốn gọi gì thì gọi. Thành ra chuyện này đồn ầm khắp trường, vì ngoài Vĩnh Phong và Thế Nam ra, Quốc Bảo đâu chịu gọi ai là anh. Vậy là tuy không nói ra nhưng mọi người đều biết cô sinh viên năm 2 của khoa kinh tế Mễ Hiểu Đồng là bạn gái của chàng hoàng tử số 1 của trường. Đại Bình là người đầu tiên đến trước mặt Hiểu Đồng hỏi chuyện. Hiểu Đồng, cậu làm bạn gái của Vĩnh Phong rồi à? Ai nói với cậu chuyện này? Cần gì ai nói, cả trường này đâu đâu cũng bàn tán về tin này cả. Cậu không phải đã nhận lời làm bạn gái anh ta rồi chứ? Cậu sao vậy, mình có phải là bạn gái anh ta không thì liên quan gì đến cậu? Hiểu Đồng cau có nhìn Đại Bình, không phải cô không hiểu thành ý của cậu ta dành cho mình nhưng cô chỉ xem Đại Bình như một người bạn tốt. Cô không muốn cho cậu ta bất cứ sự hiểu lầm nào về tình bạn này. Đại Bình thấy Hiểu Đồng có vẻ giận, giật mình lúng túng nói. Mình chỉ lo là cậu bị anh ta lừa gạt, anh ta là một kẻ xấu xa, anh ta không xứng với cậu đâu. Anh ta là một công tử ăn chơi, chuyên lừa tình con gái. Ỷ mình có tiền rồi đi sanh sự khắp nơi. Một giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên sau lưng Đại Bình. Muốn nói xấu người khác thì đừng nên nói lớn như thế. Xem ra bây giờ, không biết ai mới là kẻ xấu xa chuyên đi đâm sau lưng người khác. Gương mặt lạnh lùng bất cần, một chút khinh bỉ, một chút khiêu khích hiện ra sau lưng Đại Bình khiến cậu ta sợ xanh mặt. Quốc Bảo ở sau lưng Vĩnh Phong cong môi nói. Mày mới là một thằng xấu xa không tự lượng sức mình, mày muốn đấu với anh Vĩnh Phong à, mày coi mày có gì bằng anh ấy mà đòi đấu. Mày chỉ là, một thằng hèn nhát, một thằng chỉ biết đi nịnh bợ thầy cô, lấy lòng con. Gái, Quốc Bảo cố tình sỉ nhục Đại Bình giữa lớp học, Hiểu Đồng thấy tình, hình hơi căng thẳng cô vội đứng dậy đẩy Đại Bình đi nơi khác. Góc chuyện audio.com, mình vẫn chưa nhận lời làm bạn gái của anh ấy, cho nên cậu không cần. Phải nói xấu người khác như vậy đâu. Cậu mau đi đi nếu không người thiệt thòi chỉ có cậu thôi. Đại Bình hậm hực bỏ đi, dậm chân thình thịch bỏ đi. Vĩnh Phong và Quốc Bảo đều đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu ta. Vĩnh, Phong chưa từng ghét ai, nhưng bây giờ cậu biết mùi vị ghét bỏ một người là thế nào. Thật chỉ muốn cho cậu ta một trận cho bỏ thói nói xấu sau. Lưng người khác, tuy cậu khá nổi tiếng trong trường về vẻ bề ngoài của mình nhưng đồng thời cậu cũng nổi tiếng bởi một số thành tích bất hảo. Mà một cô gái nghiêm túc như Hiểu Đồng thì lại không ưa gì những thành tích đó, Vĩnh Phong không muốn hình ảnh của mình bị khuyết đi trong mắt. Hiểu Đồng khẽ lườm Vĩnh Phong và Quốc Bảo một cái rồi giận dỗi bỏ đi. Đình Ân lập tức đẩy vai Vĩnh Phong giục, còn không mau đuổi theo. Vĩnh Phong như người tỉnh cơn mê vội vàng đuổi theo. Quốc Bảo cũng bỏ đi ra khỏi lớp, chỉ còn Thế Nam trầm lặng bình thản đau lòng nhìn theo. Họ rồi chậm rãi bước đi ra ngoài. Nỗi lòng của cậu chỉ có người con gái đang ở lại thấu hiểu cô chỉ. Còn cách cười buồn, cười cho hạnh phúc của bạn, buồn cho nỗi đau của người con trai cô yêu. Vĩnh Phong chạy đuổi theo Hiểu Đồng, thấy cô giận dỗi cứ sâm sâm bước đi không thèm ngoái đầu nhìn lại người sau lưng, thì chỉ biết im lặng. Đi theo, Hiểu Đồng vốn dĩ chỉ muốn bình yên học tập vậy mà cậu và Quốc Bảo lại xông vào gây sự cho nên bây giờ cậu mà nói gì thì chẳng khác gì đổ dầu vào lửa. Hai người cứ thế bước đi, đi đến một chỗ vắng vẻ, Hiểu Đồng mới quay lại phía sau, giận dữ nói. Anh đi theo em làm gì? Vĩnh Phong lém lỉnh trả lời. Anh đâu có đi theo em, anh đi theo người yêu anh mà. Hiểu Đồng cứng cả họng không thể mở lời, vì nếu cô lên tiếng nghĩa là cô chính là người yêu anh. Nhìn khuôn mặt đẹp trai đang cười lém, lỉnh hai tay đang đốt túi quần thong thả như một chàng lãng tử của Vĩnh Phong, cơn giận dường như cũng xẹp xuống. Cô phụng phịu đôi má hồng. Hồng nói, em đã bảo ở trường không được đến tìm em mà. Vĩnh Phong đưa hai tay lên trời tỏ vẻ oan uổng. Anh đâu đến tìm em mà là tìm Quốc Bảo, vô tình đi ngang qua lớp em. Thì nghe người ta nói xấu mình, chịu không nổi mới đành ra mặt thôi. Hiểu Đồng và Quốc Bảo tuy học cùng một dãy nhà nhưng người ở lầu trên, người ở lầu dưới. Nếu đến tìm Quốc Bảo rồi lại vô tình đi ngang qua lớp cô bằng cách leo lên thêm hai tầng lầu nữa thì có đứa trẻ lên ba cũng không tin. Rõ ràng là anh cố ý đến tìm cô còn lôi theo Quốc Bảo và Thế Nam làm tấm bình phong cho mình nữa. Nhưng nhìn vẻ mặt tỏ vẻ ngây thơ vô số tội của Vĩnh Phong, Hiểu Đồng cũng phải bật cười. Vĩnh Phong thấy Hiểu Đồng cười biết rằng cô đã hết giận, lập tức xà. Đến bên người cô, vòng tay ôm lấy cô, đầu tựa vào vai cô, nhõng nhẽo. Anh bị người ta nói xấu cảm thấy tổn thương quá đi hà. Rồi Vĩnh Phong áp trán mình vào trán Hiểu Đồng, mũi hai người cọ vào nhau, cậu thì thào trong hơi thở. Em mau xoa dịu nó đi, cử chỉ này của Vĩnh Phong là muốn dụ cô vào trong đây mà nhưng rõ biết là như vậy nhưng mà Hiểu Đồng vô phương thoát ra. Cả người cô nóng bừng lên theo từng hơi thở của cậu, cô nói trong hơi thở. Làm sao xoa dịu đây, em biết mà Vĩnh Phong thì thầm rồi cậu đặt môi mình lên môi cô, không gian xung quanh hai người lại bị đóng băng. Góc chuyện audio.com, Hiểu Đồng tuy rất sợ bị người khác nhìn thấy hai người thân mật nhưng cô đã bị nụ hôn của Vĩnh Phong cướp đi lý trí mất rồi. Hiểu Đồng ngây ngất vui sướng bên cạnh Vĩnh Phong đâu hay có hai đôi mắt ở hai nơi đang nhìn về phía hai người đầy căm giận. Khi hai người rời nhau ra, Hiểu Đồng đi về lớp thì gặp Thế Nam đang đứng chờ cô ở dãy cầu thang. Vừa thấy Hiểu Đồng đi tới, Thế Nam liền hỏi, vậy là em đã chấp nhận làm bạn gái của Vĩnh Phong? Hiểu Đồng e thẹn nói, em vẫn chưa chính thức nhận lời. Tại sao, em, đừng lo, chuyện của thầy hiệu trưởng để anh sắp xếp cho. Hiểu Đồng nhìn Thế Nam cảm kích. Vậy là Hiểu Đồng đã trở thành người giúp việc cho Vĩnh Phong. Vĩnh Phong giao cho Hiểu Đồng toàn bộ chìa khóa trong nhà. Được trở về căn nhà yêu dấu, Hiểu Đồng cảm thấy rất vui. Cô ra sức dọn dẹp làm cho căn nhà mới trở lại. Khi Hiểu Đồng đi học xong đến nhà Vĩnh Phong, cậu vẫn còn đang ngủ. Cô đã dọn dẹp xong mọi thứ mà con mèo lười kia vẫn chưa chịu thức dậy. Hiểu Đồng đành phải mở cửa đi vào, nhìn gương mặt đang ngủ ngon lành kia thật là đáng yêu quá. Hiểu Đồng không nỡ gọi dậy nhưng cô cần phải đem mền gối đi giặt. Hiểu Đồng đến bên giường khom người xuống gọi, Vĩnh Phong, anh mau dậy đi. Một tiếng, hai tiếng, Vĩnh Phong vẫn không chịu mở mắt. Hiểu Đồng đành bỏ cuộc đứng thẳng dậy định quay lưng bỏ đi nhưng một bàn tay bất ngờ nắm lấy tay cô kéo xuống khiến Hiểu Đồng ngã xuống người Vĩnh Phong. Á, Hiểu Đồng vẫn chưa kịp hiểu gì thì đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay Vĩnh Phong. Cô đấm nhẹ vào ngực cậu, Vĩnh Phong đáng ghét, anh mau dậy đi. Nụ cười danh mãnh xuất hiện trên mặt Vĩnh Phong, muốn gọi anh dậy thì phải để anh hôn một cái. Nói xong liền nhổm người dậy xoay người đè Hiểu Đồng xuống giường hôn lên môi cô. Hiểu Đồng đáng thương lại tiếp tục bị con chó sói tham lam ăn thịt mà lại còn tình nguyện nữa chứ. Rời khỏi môi Hiểu Đồng, Vĩnh Phong lướt thật nhẹ lên đôi mắt đang nhắm nghiền của Hiểu Đồng, rồi trượt dài xuống mũi, trên má, trên vành tai. Hơi thở của cậu vương khắp người của Hiểu Đồng. Một lát sau, Hiểu Đồng mới đẩy Vĩnh Phong ra, cô thẹn cả người nói. Anh mau đi tắm rửa đi. Vĩnh Phong nhìn gương mặt đỏ đến mang tai của Hiểu Đồng liền trêu. Hay là em vào tắm với anh đi. Anh đừng có mơ. Hiểu Đồng xấu hổ quá đành bỏ chạy ra đóng sầm cửa lại. Vĩnh Phong nhìn theo bóng dáng Hiểu Đồng rồi ngã phịch xuống giường. Tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào này. Đã lâu rồi cậu chưa từng có một ngày hạnh phúc như thế này. Khi Vĩnh Phong tắm rửa xong đi xuống lầu đã nghe một mùi hương thơm lừng từ nhà bếp bay ra. Bước vào bếp thấy Hiểu Đồng đang đeo tạp dề đứng bên bếp nêm nếm món gì đó. Vĩnh Phong bước đến ôm lấy eo Hiểu Đồng, đầu dựa vào vai cô ngửi những hương hoa trên tóc cô. Hiểu Đồng đang cho thêm chút muối vào nồi thì bị Vĩnh Phong bất ngờ ôm từ phía sau khiến cô bỏ hết luôn phần muối còn lại vào nồi. Á, tại anh mà em bỏ hết muối vào rồi. Thế nào cũng mặn cho coi. Vĩnh Phong vừa ngạc nhiên nói. Mặn à, để anh xem. Nói rồi Vĩnh Phong lấy cái giá bên cạnh đảo một vòng trong nồi rồi múc một miếng thổi nguội nếm thử. Nếm xong cậu chắc lưỡi nói. Anh đâu thấy mặn đâu, ngọt lắm. Trái tim Hiểu Đồng hết lần này đến lần khác bị Vĩnh Phong làm cho đập liên hồi. Cô vội kéo tay yêu Vĩnh Phong ra. Anh mau ra bàn ngồi đi, để em nhâm lại kẻo phải nhịn đói đó. Nhưng Vĩnh Phong càng siết chặt eo Hiểu Đồng hơn nói. Góc chuyện audio.com. Chỉ cần em cho anh ăn một chút thì anh sẽ không thấy đói. Trời ơi, Hiểu Đồng chỉ còn biết than với ông mà thôi. Cả người cô dựa vào bộ ngực ấm áp của Vĩnh Phong càng muốn phát hỏa. Ngày mai chủ nhật em định làm gì? Em định đưa bé Đường vào bệnh viện thăm mẹ, rồi đi siêu thị mua ít đồ cho anh. Được vậy mai anh đưa em đi. Rồi cậu lại cuốn lấy Hiểu Đồng, dìu cô vào đoạn nhạc hạnh phúc của họ. Nước trong nồi bắt đầu sôi lên ùng ục, bà Du Cẩm vừa nhìn thấy gương mặt nhỏ bé đáng yêu của đứa con gái nhỏ thì sắc mặt tươi cười. Vì thường, Xuyên bị bệnh nên bà không thể tự tay chăm sóc cô con gái nhỏ của mình. Bà luôn tự dằn vặt mình vì điều này. Bà ôm Hiểu Đồng vào lòng cho thỏa nhớ mong, vuốt ve mái tóc nhỏ nhắn của con, rồi hôn lấy hôn để. Rồi bà nhìn cô bé yêu thương hỏi. Bé Đường có nhớ mẹ không? Con nhớ mẹ lắm, sao lâu rồi mà mẹ không về nhà ngủ với con? Con gái của mẹ ngoan, đợi bệnh của mẹ bớt rồi, mẹ sẽ xin bác sĩ về ngủ với con chịu không? Dạ chịu. Hiểu Đồng thấy mẹ và bé Đường quấn quýt với nhau thật vui vẻ, cô cũng cảm thấy rất vui, ước gì gia đình cô lúc nào cũng được bên nhau. Một giọng trầm ấm vang lên sau lưng ba mẹ con, hôm nay trông sắc mặt bác hình như tốt hơn rất nhiều. Ba mẹ con quay mặt ra sau nhìn thì thấy một chàng thanh niên dáng người cao phong nhã, khoát lên người chiếc áo blau trắng trông như một thiên thần. Hiếu Thiên, cháu đến rồi à? Dạ cháu đến từ nãy giờ nhưng thấy mẹ con bác đang vui vẻ nên không dám quấy rầy. Hiếu Thiên vừa nói vừa đưa mắt nhìn Hiểu Đồng, cô mỉm cười gật đầu chào anh. Rồi đưa mắt nhìn xuống dưới. Hiếu Thiên đến bên cạnh giường đưa tay cầm lấy tờ giấy bệnh án xem xét cẩn thận rồi hỏi thăm bà Cẩm Du vài câu, nhưng thỉnh thoảng mắt cậu nhìn về phía Hiểu Đồng. Bà Du Cẩm tinh ý nhìn thấy, bà mỉm cười nói với Hiểu Đồng. Mấy ngày qua nhờ bác sĩ Thiên chăm sóc cho mẹ, nói chuyện giúp mẹ đỡ buồn. Hiểu Đồng ngẩng đầu lên nhìn Hiểu Thiên, đôi mắt long lanh trong suốt cuốn hút làm cho trái tim Hiểu Thiên đập mạnh. Cảm ơn anh, Hiểu Thiên nhẹ nhàng nói. Có gì đâu, đó là chức trách của một bác sĩ như anh phải làm mà. Hiểu Đồng nhìn Hiểu Thiên đầy cảm kích, đôi mắt Hiểu Thiên đầy phấn khởi khi Hiểu Đồng chú ý đến mình. Hiểu Đồng và bé Đường ra về, Hiểu Thiên lấy cớ nói về bệnh tình của bà Du Cẩm để tiếp tục trò chuyện với Hiểu Đồng. Cuối cùng, cậu phải luyến tiếc nói lời từ biệt, Hiểu Đồng dắt bé Đường đi đến bên cạnh chiếc Ferrari màu đỏ óng. Cánh chiếc xe quá nổi bật, Vĩnh Phong vẫn tư thế ngã người dựa lưng vào. Xe đầy quyến rũ, cậu nhìn đăm đăm về hướng Hiểu Đồng từ khi cô bước ra. Khỏi cửa bệnh viện, đứng dậy mở cửa cho hai chị em vào trong, cậu nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Anh chàng đó là ai vậy? Biết Vĩnh Phong hỏi ai nhưng Hiểu Đồng giả vờ hỏi lại. Anh hỏi ai? Cái anh chàng mặc áo blau đó. Anh ấy là bác sĩ chữa trị cho mẹ em. Một bác sĩ còn khá trẻ tốt bụng đến nỗi tiễn em đến tận cửa bệnh. Biển còn nhìn em với vẻ luyến tiếc. Xem ra anh chàng bác sĩ này vẫn chưa có bạn gái. Hiểu Đồng hừ mũi cười. Nói nãy giờ thì ra có người đang ghen. Em có biết ghen là sao không vậy? Vĩnh Phong vừa nói chồm đến sát mặt Hiểu Đồng định hôn cô, nhưng cô đã đưa tay chặn môi anh lại. Cô lý nhí nói, đồ sói háo sắc này, trước mặt bé Đường mà anh lại định giở trò. Vĩnh Phong liếc nhìn bé Đường một cái rồi thở dài luyến tiếc trở về ghế của mình, lái xe chạy đi. Gocchuyenaudio.com, cả ba đi đến một siêu thị lớn của thành phố. Siêu thị khá đông người. Đã lâu lắm rồi, Hiểu Đồng không dẫn bé Đường đi chơi, vừa đến siêu thị, bé Đường liền chạy nhảy khắp nơi, thích thú nhìn nhìn ngắm ngắm mọi thứ ở đây. Vĩnh Phong và Hiểu Đồng chậm rãi đi đến, cả hai cùng cảm thấy vui. Khi nhìn bé Đường tung tăng chạy nhảy, tay Vĩnh Phong nắm chặt lấy ta. Hiểu Đồng, chọn một chiếc xe đẩy, Vĩnh Phong đặt bé Đường vào trong xe, Hiểu Đồng đi bên cạnh, trông họ như một gia đình hạnh phúc, khiến người xung quanh phải ghen tị. Vĩnh Phong để cho bé Đường tùy ý lấy món mình thích nhưng Hiểu Đồng đã đưa mắt cảnh cáo cậu không được chiều chuộng bé Đường quá nhiều dễ khiến con bé sinh hư. Mặc dù Hiểu Đồng đã trả lại hết những thứ không cần thiết nhưng Vĩnh Phong và bé Đường vẫn bỏ đầy một xe. Vĩnh Phong đùng đỉnh bé Đường trên cổ, còn Hiểu Đồng thì đẩy xe, làm cho những đứa trẻ cũng bắt đầu làm loạn đòi ba chúng phải đùng đỉnh. Tới quầy tính tiền, chờ mãi mới tới lượt mình nhưng thấy phía sau là hai cụ già, Hiểu Đồng liền nhường cho họ tính trước. Hai vợ chồng già trông mặt phúc hậu nhìn Hiểu Đồng và Vĩnh Phong cùng bé Đường thật hạnh phúc thì mỉm cười nói. Nhìn vợ chồng hai cháu có con lớn thế này mà cứ như còn son. Hai vợ chồng cháu trẻ quá. Hiểu Đồng biết hai vợ chồng ông bà lão hiểu lầm thì ngượng ngùng. Chẳng biết nói gì, nhưng Vĩnh Phong một tay bế bé Đường, một tay vòng sang eo của Hiểu Đồng kéo cô sát về phía mình cười nói. Dạ vâng, hai vợ chồng cháu cưới nhau sớm vì ba mẹ cháu muốn sớm có cháu nội để bồng. Ừ, người già rồi chỉ mong được bồng cháu, chẳng bù với mấy đứa con. Của bác, đứa thì chưa lập gia đình, đứa thì chẳng chịu sanh con. Làm vợ, chồng bác thấy người ta ẵm cháu mà thèm. Hiểu Đồng ngượng cả người khi Vĩnh Phong nói họ là vợ chồng. Cậu ta, nói dối mà không thèm chớp mắt. Hiểu Đồng giơ tay ngắt eo Vĩnh Phong một cái, báo hại anh chàng phải chân mình chịu trận. Thôi, chúc hai vợ chồng cháu hạnh phúc nha. Hai bác đi đây, nói rồi hai vợ chồng già cùng nhau đẩy xe đi. Trông họ cũng thật hạnh phúc. Hiểu Đồng cứ mãi nhìn theo bóng hai vợ chồng già. Vĩnh Phong nắm chặt tay Hiểu Đồng, kề sát tai cô nói nhỏ. Ngưỡng mộ à, yên tâm đi, anh nhất định sẽ làm cho em hạnh phúc đến già như họ. Hiểu Đồng cảm thấy trái tim ấm áp lạ kỳ. Về đến nhà, chờ Hiểu Đồng sắp xếp đồ xong xuôi, Vĩnh Phong liền nói. Đến đây, anh cho em xem cái này. Cái gì vậy? Hiểu Đồng tò mò hỏi khi thấy bộ dạng thần bí của Vĩnh Phong. Nhưng Vĩnh Phong không nói gì, chỉ đưa tay bịt mắt Hiểu Đồng lại rồi từ từ dẫn cô đi. Chẳng biết Vĩnh Phong dẫn Hiểu Đồng đi đâu nhé, bê dê cô cảm giác được hương vị của gió, hương thơm của hoa. Vĩnh Phong từ từ bỏ tay ra, trước mặt Hiểu Đồng là chiếc xích đu được treo trên cây cổ thụ có khắc hàng chữ con yêu ba mẹ của Hiểu Đồng. Bé, Đường đang chơi đánh đu trên đó. Chiếc xích đu mà mỗi chiều Hiểu Đồng thường chơi đùa với ba mẹ, nơi mà hạnh phúc của cô vẫn tròn vẹn. Hiểu Đồng xúc động nghẹn ngào hỏi. Làm sao anh biết, anh đoán. Hiểu Đồng ôm chầm lấy Vĩnh Phong hạnh phúc. Cảm ơn anh vì đã đem ký ức ngọt ngào về với em, ký ức có người cha mà cô mãi mãi không bao giờ quên. Cách chương.